Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Kiếm kinh là giả, dạy ta một loại thần thông là có thể tiến vào. Kiếm chi tinh linh lời nói làm cho Cố Lưu Vân có chút kinh hỉ. Sau đó liền gặp được cái kia kiếm chi tinh linh bay đến trước mặt của hắn. Tiểu thủ ở mi tâm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Một ánh hào quang liền sáp nhập vào thần hải trong. Keng, chúc mừng thu được tuyệt phẩm thần thông kiếm chi ẩn. Keng, lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông kiếm chi ẩn. Cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 90. Tiên thiên ngộ tính 95. Keng, trước đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng ngươi thành công lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông kiếm chi ẩn. Kiếm chi ẩn, kiếm đạo hàng vạn hàng nghìn, vô hình vô tướng, điều tức thời gian 3000 giây, tiêu hao điểm linh lực 3000 điểm. Niệm lực giá trị 1000 điểm, hiệu quả, phóng ra sau khi thành công, ký chủ có thể hóa thân trở thành một đạo vô hình vô tướng linh thể. Không nhìn toàn bộ năng lượng ngăn cản cùng thương tổn, có thể xuyên việt toàn bộ mắt trần có thể thấy vật thể. Thời gian kéo dài 10 giây. Đặc thù, linh thể hiệu quả một ngày gây ra. Ký chủ đem không thể phát động công kích và vận dụng linh lực. Bằng không hiệu quả tương lập tức tiêu thất. Nhìn lấy cái hiệu quả này, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Cái này thần thông rất tốt a. Tuy là thả ra thời điểm không thể công kích và vận chuyển linh lực, nhưng có thể yêu ẩn thân cùng lẩn tránh thương tổn. Còn vốn có xuyên thấu vật thể hiệu quả. Quả thực có thể nói là cùng hư huyễn kiếm tương xứng hộ thân bảo mệnh thần kỹ. Cố Lưu Vân rất là thỏa mãn, hướng về phía kiếm chi tinh linh nói ra, rất huyền diệu thần thông, cảm ơn nhiều. Kiếm chi tinh linh cười khúc khích, bay lượn trên không trung một vòng, người liền không cần khách khí lạp. Cái này kiếm ma lão tổ thiết trí cấm chế, nhưng thật ra là đặc biệt nhằm vào ta như vậy tinh linh. Bằng không nói, ta đã sớm chính mình đi vào, đem kiếm kinh đã lấy ra. Bây giờ ngươi tới thật đúng lúc, bằng không nói ta còn không biết muốn lúc nào mới có thể một lần nữa trở lại kiếm kinh tu dưỡng. Cố Lưu Vân trở về lấy cười, thì ra là thế, ta đây liền đem kiếm kinh lấy ra. Sau khi nói xong, hắn liền thử thi triển mới vừa lĩnh ngộ được tân thần thông. Theo linh lực vận chuyển, Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, thân thể liền dần dần hư đạm, từng bước hoàn toàn biến mất. Ngay tại lúc đó, hắn cũng cảm thấy chính mình tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Lúc này thân thể hắn giống như một đoàn mây mù, nhẹ bỗng không có bất kỳ trọng lượng, cũng không cần bất luận cái gì linh lực gia trì, có thể bay tới không trung. Loại cảm giác này, có điểm giống linh hồn xuất khiếu cảm giác, xác thực thần kỳ. Thể nghiệm một cái loại này cảm giác đặc thù sau đó, Cố Lưu Vân liền trực tiếp đi hướng cái kia phiến hiện đầy kỳ dị hoa văn đại môn. Có kiếm chi ẩn linh thể hiệu quả phía sau, lần này quả nhiên không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Hắn không gì sánh được thuận lợi xuyên qua đại môn, đi tới kiếm ma lão tổ trong mật thất. Ở trong mật thất, một đoàn ánh sáng như hòa phiêu phù ở giữa không trung. Bên trong bao gồm chính là từ thượng cổ liền thất lạc 3 trang kiếm kinh. Bởi vì linh thể thời gian duy trì hữu hạn, sở dĩ Di Lưu Vân cũng không chút do dự, đem 3 trang kiếm kinh lấy sau đó, lập tức đường cũ trở về. Chờ hắn mới vừa rời đi mật thất, xuyên qua đại môn sau đó, linh thể hiệu quả liền biến mất. Kiếm chi tinh linh nhìn lấy một lần nữa xuất hiện Cố Lưu Vân, cùng với trong tay hắn 3 trang kiếm kinh, lập tức vỗ tay cười nói, thật tốt quá, lấy ra kiếm kinh, ta cũng rốt cuộc có thể rời đi kiếm ma cung địa phương quỷ quái này. Cố Lưu Vân cười cười, nói ra, ít nhiều thần thông của ngươi, rất thuận lợi đâu. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân hướng phía trong tay 3 trang kiếm kinh nhìn lướt qua. Nhưng cái nhìn này qua đi, Cố Lưu Vân lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện trong tay cái này 3 trang kiếm kinh, cùng trước đây lấy được bất luận cái gì một tờ cũng không tương đồng. Cái này kiếm kinh bên trên, dĩ nhiên một chữ đều không có. Kinh ngạc phía dưới, Cố Lưu Vân vận chuyển lực lượng thần thức, hướng kiếm kinh bên trong tìm kiếm. Nhưng lực lượng thần thức căn bản không chiếm được đảm nhiệm tặng lại. Cái này ba trang kiếm kinh quả thực liền như cùng là ba chương thông thường giấy trắng một dạng. Không hề chỗ đặc thù. Cái này hay là a? Lúc này, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Cố Lưu Vân, kiếm chi tinh linh lại nở nụ cười. Cái này ba trang kiếm kinh từ thượng cổ liền ở cùng nhau. Sau lại bọn họ tinh túy dung hợp vào một chỗ, uẩn dục ra khỏi ta. Ta chưa có trở lại kiếm kinh bên trong. Bọn họ chẳng khác nào không có tinh túy. Tự nhiên không có nội dung gì biểu hiện. Dù sao từ một phương diện khác mà nói, ta chính là kiếm kinh. Kiếm kinh chính là ta. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được kiếm này chi tinh linh biết nhiều như vậy đặc thù kiếm đạo thần thông. Nguyên lai là ba trang kiếm kinh tinh hoa dung hợp biến thành nàng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng không nhịn được cảm khái một chút. Trước đây sáng tạo cái này cửu trang kiếm kinh đại năng, nhất định là một khó có thể tưởng tượng tồn tại. Cái này cửu trang kiếm kinh không chỉ có ghi lại viễn cổ kiếm tu nhất mạch tất cả công pháp, lại còn cầm dung hợp uẩn dục xuất ra mới sinh mệnh. Trong đó chỗ huyền diệu, thực sự là vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Đúng lúc này, kiếm chi tinh linh bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, hướng về phía hắn nói ra, nguyên bản ta là có thể mang những công pháp này thần thông đều truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng ta tinh hồn thụ tổn thương sau đó thực lực đại ngã. Mỗi hướng ngươi truyền thụ một lần công pháp thần thông đều cần tiêu hao cực đại tinh lực, mà nhãn trong vòng thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Về sau ta sợ rằng chỉ có thể mỗi khoảng cách mới chỉ có một đoạn thời gian truyền thụ ngươi một đạo thần thông. Cũng may chúng ta còn có thời gian rất dài ở chung, còn nhiều thời gian, ngươi cũng không nhất định nóng lòng cái này nhất thời. Nghe xong kiếm chi tinh linh lời nói này, Cố Lưu Vân cười lắc đầu, biểu thị không quan hệ. Nghe kiếm chi tinh linh ý tứ trong lời nói, là cam chịu sau này muốn theo đuổi theo cho hắn. Đây cũng là cũng không tệ. Kiếm này chi tinh linh dáng dấp thật đẹp, còn có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, còn có không tầm thường chiến lực. So với xem qua liền vô dụng kiếm kinh mà nói, tốt hơn nhiều lắm. Sau đó Cố Lưu Vân quan sát bốn phía một chút, hướng về phía kiếm chi tinh linh mở miệng nói ra, nếu kiếm kinh đã tới tay chúng ta đây liền rời đi nơi này a hát. Kiếm chi tinh linh nghe vậy gật đầu, ta đây về trước kiếm kinh bên trong tu dưỡng mấy ngày, người mang theo ta thì tốt rồi. Sau khi nói xong, nàng liền hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào kiếm kinh bên trong. Cố Lưu Vân thấy thế, liền đem ba trang kiếm kinh thu hồi đến nạp hư trong nhẫn. Tiếp lấy liền trực tiếp bắt đầu sử dụng Sơn Hà Quyền. Theo quang mang lóe lên, hắn liền rời đi huyền chuyên môn, về tới ban sơ vị trí, quan sát một chút chu vi. Cố Lưu Vân dùng sức duỗi người. Mục đích chuyến đi này như là đã thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp nên dựa theo ban đầu kế hoạch, đi kiếm cung vấn an một cái thân ái sư tỷ. Lâu như vậy không thấy nàng, vẫn có chút tưởng niệm. Ở đi kiếm cung phía trước, Cố Lưu Vân dùng trước đưa tin Linh Ngọc hướng kiếm tôn cùng Trấn Thế La Sát lên tiếng chào. Nhưng không biết vì sao, hai người đều không có trả lời hắn. Sau ba ngày, Cố Lưu Vân đi tới kiếm cung chỗ ở Ảnh Vu Sơn. Nhưng mà hắn mới vừa tới gần đỉnh núi, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ, bổ sung thêm còn có một cổ bão táp linh lực đập vào mặt xí. Cố Lưu Vân nhất thời trong lòng cả kinh, có người ở kiếm cung bên trong giao thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.